Thiên Kim sống lại, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên sau khi khai giảng chính là gì? Chính là làm bài kiểm tra năng lực trời đánh. Chu Phong Thanh không hề sợ hãi, tự tin làm bài thi. Chờ đến khi làm xong bài thi toán và vật lý, cô cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa. Lần kiểm tra này ai đạt điểm cao thì có thể tự do chuyển lớp. Vậy bao nhiêu điểm thì được chuyển hả thầy? Một nam sinh đầu tóc rối bù giơ tay hỏi. Thầy giáo trừng mắt nhìn nam sinh kia như kiểu hỏi làm gì. Em cũng có thi đâu. Nhưng thầy Lưu vẫn trả lời câu hỏi kia. Tổng điểm các em đạt hạng 50 đổ lên của khối là được. Vậy thì em không chuyển đâu. Em thích học chung với thầy hơn. Nam sinh ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hạng 50 của khối. Cậu ta đóng cọc ở đây cho rồi. Năm nay, cuộc thi vật lý và toán học tổ chức sớm hơn mọi năm. Cuối tháng này đã có thể tham gia rồi. Ai muốn đăng ký thì lên nói với thầy. Mở sách giáo khoa trang 28. Hôm nay học bài mới. Hôm nay không khí trong lớp có chút kỳ dị. Lớp quốc tế lại im lặng lạ thường. Cô đá mắt với Phó Phong Niên như muốn nói. Sao cái lớp này hôm nay ngoan vậy? Phó Phong Niên tâm linh tương thông mà hiểu ý, gửi cho cô một đoạn tin nhắn. Bạn cùng bàn cô ghét ồn ào, cho nên cả lớp im lặng. Chu Phong Thanh lướt qua tin nhắn. Ồ thì ra bạn cùng bàn cô là lão đại nhỏ. Làm gì để cướp ngôi đây? Chu Phong Thanh chứa ý nghĩ sâu mọt làm người bình thường. Cô không quá quan tâm việc học cho lắm. Học không đến nỗi mất mặt là được, dù gì hướng đi của cô chỉ để bảo vệ nữ chính thôi. Nhiệm vụ mới, trở thành đệ nhất bảng, nhà nhà người người ngưỡng mộ. Nhiệm vụ mới, tham gia tất cả kỳ thi trong trường học. Chu Phong Thanh, hệ thống chó chết vẫn chó chết như ngày nào. Đây là bóc lột sức lao động. Tang Ninh đang ngủ thì thấy không khí dường như lạnh hơn. Liền lấy ra cái mền ấm áp đắp lên người mà ngủ tiếp. Giờ ra chơi, một đám học sinh nữ tụ tập lại với nhau bàn về dự tiệc tối. Nữ sinh giáp, tiệc tối là do Đới Hiên Di tổ chức, là sinh nhật của cậu ấy. Nữ sinh ất, nhà họ Đới có ai tên như vậy sao? Không phải chỉ có mình Đới Hân là con gái thôi à, nữ sinh giáp. Tớ nghe đồn Đới Hiên Di là con ngoài dã thú, còn được vào hẳn nhà chính. Nhà họ Đới cũng loạn cao cao. Đới Hân chắc cũng cỡ chục người anh chị em bên ngoài. Còn nữa Đới Hiên Di tổ chức sinh nhật. Nhân tiện công khai với người trong giới. Các cậu có được mời không? Có, nghe nói rất hoành tráng. Tớ cũng muốn xem mặt của Đới Hiên Di trông ra sao. Lớp quốc tế là một đám cậu ấm cô chiêu. Đối với những buổi tiệc tùng còn có hóng dưa ngon tất nhiên là không thể vắng mặt. Cô gửi tin nhắn cho Phong Niên nghĩ cách lấy thư mời. Chu Phong Thanh còn phải đi lấy đơn đăng ký cuộc thi vật lý. Xui xẻo thế nào vừa mới đến lại bị khinh bỉ. Em là học sinh lớp quốc tế sao? Như vậy không được tham gia cuộc thi đâu. Người nói chính là cô giáo Diệp. Học sinh lớp quốc tế thì làm được trò trống gì cơ chứ? Kiểu gì cũng rớt ngay từ vòng đầu. Thưa cô, sao lại không được tham gia ạ? Thầy Lưu đã thông báo cho tụi em. Chu Phong Thanh rất lễ phép. Giao tiếp lịch sự, cô giáo Diệp nhếch mép khinh bỉ. Ban đầu cô ta còn hơi lo lắng thân phận của Chu Phong Thanh. Nhưng cô ta đã nhanh chóng tìm được chỗ dựa mới. Còn kiêu căng đắc ý hơn trước. Không là không, em thì làm nên trò trống gì còn không biết tự lượng sức mình. Quay về lớp đi, Ngôn Cửu đứng ở cửa nhìn thấy cảnh này anh cười hiền hòa nói. Cô Diệp, học sinh muốn tham gia thử sức bản thân cũng tốt mà. Đó là do anh mới vào nên không biết rồi. Học sinh này là người của lớp quốc tế. Suốt ngày gây gổ đánh nhau. Làm gì học hành bao giờ. Cô Diệp thấy thầy Ngôn mới vào làm liền hơi nhỏ giọng xuống nhưng vẫn còn hàm ý khinh miệt. Vậy cô cho em làm một bài thi thử. Nếu đạt yêu cầu thì em lấy đơn đăng ký nhé. Trong tiểu thuyết hay phim truyền hình đều như vậy hết đấy. Nữ chính bị khinh rẻ sau đó chứng minh cho mọi người thấy làm mọi người thán phục bla bla. Bắt đầu từ tối qua, Chu Phong Thanh đã đóng cửa phòng chui rúc vào chăn nhồi nhét trong đầu một đống tiểu thuyết tình yêu. rút ra kinh nghiệm để theo đuổi nữ chính. Không cần đâu bạn học Chu. Cuộc thi này là dành cho tất cả học sinh. Đây là quyền lợi của em. Không cần phải chứng minh cho người khác. Ngôn Cửu vẫn nói chuyện nhẹ nhàng từ tốn. Hình như còn dịu dàng hơn lúc nãy. Em quay về lớp đi. Lát nữa thầy Lưu sẽ đưa giấy đăng ký cho em. Vâng, em cảm ơn. Xin phép thầy và cô. Chu Phong Thanh nhanh chóng rời đi để lại cô Diệp tức tối. Cô ta chất vấn Ngôn Cửu. Anh làm càn gì thế hả? Anh có biết thêm học sinh này vào sẽ giảm tỷ lệ chất lượng học sinh tham gia thi không? Ngôn Cửu thu lại bộ dạng hòa nhã vừa nãy lạnh lùng nói. Đó là quyền lợi của học sinh. Cuộc thi bình đẳng nhà trường cũng thế. Bất cứ học sinh nào không phân biệt gia cảnh, xuất thân, chỉ cần là học sinh trường chúng ta thì đều có thể tham gia. Cô Diệp giữ suy nghĩ cổ hủ như vậy là đang phân biệt đối xử với học sinh. Tôi nghĩ cô Diệp cần phải học lại đạo đức cơ bản rồi. Câu cuối của Ngôn Cửu kèm theo giọng điệu mỉa mai. Ai kêu cô bắt nạt em ấy chứ? Nói xong anh liền quay đầu rời đi để cô Diệp đứng như trời trồng. Buổi chiều mùa thu cũng không nóng bức. Chu Phong Thanh thuận lợi bước vào đội tuyển học sinh giỏi vật lý và toán học. Khối 12 chia làm 3 đội tuyển. Để có nhiều khung giờ khác nhau. Chu Phong Thanh nhìn danh sách học sinh tham gia giờ nào. Liền dứt khoát điền vào đội xếp cuối cùng. Đơn giản là vì khung tên học sinh của đội 3 trắng tinh. Những khung khác đều chi chít tên. Nhưng cô quên mất là không nhìn tên của giáo viên phụ trách. Số phận chớ trêu. Cô nhìn người đang đứng trước mặt. Người cô nghi ngờ là người giả lại là thầy của cô. Ngôn Cửu tỏ ra bất ngờ. Trùng hợp thật. Chỉ có mình em thôi sao? Đúng vậy. Vậy thì bắt đầu thôi. Trước tiên là làm đề thi thử. Ngôn Cửu vừa nói vừa lấy đề ra đưa đến trước mặt Chu Phong Thanh. Chu Phong Thanh ngoan ngoãn làm đề. Phòng học im thin thít. Chu Phong Thanh skip qua những câu cô không biết. Cuối cùng cũng xong đề thi vật lý. Vừa mới dừng bút, phía cửa phòng học phát ra âm thanh. Két két, Chu Phong Thanh sáng mắt. Đây không phải là phiếu cơm của cô hay sao? Ngụy Nguyệt Vũ rón rén bước vào. Lễ phép chào hỏi thầy rồi áy náy nói. Xin lỗi thầy, em gặp chút chuyện nên đến trễ. Ngôn Cửu hơi buồn bực, nhưng cũng không làm khó Ngụy Nguyệt Vũ. Liền phát đề cho cô làm. Ngôn Cửu đưa đề toán cho Chu Phong Thanh, rồi chấm điểm bài làm của cô. Chu Phong Thanh ôn luyện gấp rút, vẫn còn một số kiến thức hổng chưa đắp vào được, nhưng chung quy cũng tạm ổn. Ngụy Nguyệt Vũ thì làm khá tốt, Ngôn Cửu đề nghị cô chuyển qua đội số 1, thì tiến trình ôn tập sẽ nhanh hơn. Chu Phong Thanh thì thấp thỏm cầu nguyện phiếu cơm đừng đi. Không biết là sao nào chiếu vô, cầu được ước thấy Ngụy Nguyệt Vũ không rời đi. Trở thành bạn học với cô. Ngụy Nguyệt Vũ nhận ra cô gái này là người bán danh sách kia. Trong lòng hơi hoảng sợ. Lão đại bán hàng lắc mình một cái thành bạn học của cô sao? Cách chương.